cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1544, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn lật đổ Triệu Ngọc Nhung, báo thù cho Từ thị không phải việc dễ nếu từ chứng cứ mà nói, với chứng cứ hiện giờ bọn họ nắm trong tay căn bản không thể tạo ra uy hiếp với Triệu Ngọc Nhung. Đi theo manh mối đệ đệ La Chức nhiều nhất chỉ có thể tra tới chỗ Vũ Vương Triệu Kỳ. Trước không nói chứng cứ trong tay họ có thể uy hiếp Vũ Vương hay không, cho dù uy hiếp được cũng không có cách nào chứng minh Vũ Vương Triệu Kỳ đang giúp Triệu Ngọc Nhung. Trừ khi Triệu Kỳ tự mình thừa nhận chứng minh tất cả. Chỉ là Triệu Kỳ sẽ làm vậy sao? Chắc chắn không, gã sẽ không ngốc như vậy. Huống chi hiện tại chứng cứ bọn họ nắm trong tay căn bản không đúng. Quan viên lễ bộ kia, Vũ Vương hoàn toàn có thể bỏ xe giữ soái. Cho dù Vũ Vương không làm gì cả, mọi chuyện vẫn vậy. Bởi vì bọn họ còn chưa thể chứng minh quan hệ thân thuộc giữa La Trước và đệ đệ à, tỷ đệ La Trước đều đã chết. Dưỡng phụ dưỡng mẫu của đệ đệ La Trước cũng đã chết. Thiên tai năm đó không ít người chết, cho dù có người còn sống biết chân tướng năm đó cũng rất khó tìm ra trong biển người. Không thể chứng minh quan hệ của đệ đệ La Trước và La Trước thì không có cách nào chứng minh Vũ Vương dùng vụ án của đệ đệ La Trước uy hiếp La Trước. Không thể chứng minh Vũ Vương dùng vụ án của đệ đệ La Trước uy hiếp La Trước thì không có cách nào chứng minh chuyện này có liên quan tới Vũ Vương, tiến tới có liên quan tới Triệu Ngọc Nhung. Nhân chứng duy nhất lúc này là Phiến Nhu, nhưng Phiến Nhu đã đạt được tâm nguyện của nàng ta, trở thành tân sủng của Hoàng đế. Hiện tại căn cơ của nàng ta còn chưa vững, nàng ta sẽ mạo hiểm làm chứng cho họ sao? Cho dù nàng ta đứng ra làm chứng, đó cũng chỉ là lời từ một phía Triệu Ngọc Nhung và Vũ Vương vẫn có thể phản bác. Cho nên, con đường đó không hề khả thi. Kế tiếp là manh mối nhất nhật thốt, manh mối Thính Vũ Hiên cung cấp chỉ có thể giúp Vân Chân suy đoán. Triệu Ngọc Nhung nói đúng, chỉ dựa vào Lam Điệp Hương, căn bản không có cách nào chỉ ra người tới Thính Vũ Hiên mua nhất nhật thốt hôm đó chính là nàng ta. Chỉ riêng trong cung, người dùng Lam Điệp Hương không chỉ một mình Triệu Ngọc Nhung. Cho dù đến cuối cùng chứng minh được Triệu Ngọc Nhung mua nhất nhật thốt, vậy cũng không chứng minh được Triệu Ngọc Nhung mua nhất nhật thốt để giết Từ thị. Nàng ta hoàn toàn có thể rảo biện, cho nên, nếu chỉ dựa vào từng này bằng chứng, Vân Chân đúng là không thể làm gì Triệu Ngọc Nhung. Như thế, Triệu Ngọc Nhung sợ nhất cái gì? Hay là nói, nhược điểm lớn nhất của Triệu Ngọc Nhung là gì? Ngoại trừ thân thế giả tạo kia, hẳn là không còn gì khác. Nhưng một khi dính tới thân thế của Triệu Ngọc Nhung, người chịu liên lụy không chỉ là Triệu Ngọc Nhung, còn có Vân Chân cùng Hiền Phi đã lâu không lộ mặt ở hậu cung. Do vậy, muốn báo thù cho Từ thị còn phải từ từ. Bắt buộc phải lấy ra chứng cứ, ngay cả hoàng đế cũng không thể bảo vệ nàng ta. Sau khi về Túc Vương phủ, Vân Chân không nói chuyện mình tra được cho Triệu Húc biết. Tuy nàng muốn báo thù cho Từ thị, nhưng nàng cũng không muốn kéo Triệu Húc liên lụy vào. Dù sao một khi quyết định đấu tới cá chết lưới rách với Triệu Ngọc Nhung, nợ cũ năm đó chắc chắn sẽ lộ ra. Nếu Triệu Húc biết, nhất định sẽ bảo vệ nàng, đem mọi chuyện gánh trên người mình. Vân Chân không muốn hắn bị liên lụy. Huống chi tình cảnh của Triệu Húc hiện giờ cũng không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ quay về kinh thành đã gần một năm, nhưng hoàng đế lại hoàn toàn không nhắc đến chuyện cho Triệu Húc về Quán Châu. Cách chương.